Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và mình cũng xin thông báo là bắt đầu từ tập 13 này thì bản dịch nó sẽ hơi khác một chút nhé, của một dịch giả khác. Thì hy vọng là anh em thông cảm và bản dịch này sẽ theo chúng ta đến hết truyện luôn nha. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 13. Có một loại tâm pháp trúc cơ nào có thể bao gồm tất cả các loại tâm pháp trúc cơ khác không? Tô Vân lúc bấy giờ vừa giám sát đám người Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt tu luyện, vừa suy nghĩ linh hoạt. Chỉ cần tu luyện loại tâm pháp này, dù là Giao Long Ngâm hay Viên Công Quyết, hay là Tất Phương Biến, hay là các võ học khác đều có thể dễ dàng tu luyện. Hắn sửa lại động tác của bốn người, khiến chiêu thức của họ dần trở nên chuẩn xác, rồi lại thả bay suy nghĩ của mình. Nếu tính bao dung của loại tâm pháp này quá mạnh, e rằng sẽ không có trọng điểm, ngược lại không có một sở trường nào. Cho nên phải chọn một sở trường làm đột phá khẩu. Sở trường này có thể bù đắp những điểm yếu khác, khiến những điểm yếu dần trở nên dài hơn, theo kịp sở trường mà không bị tụt hậu. Nhàn Vân Đạo Nhân và Đồ Minh Hòa Thượng đứng bên cạnh quan sát, càng nhìn càng kinh ngạc. Động tác, chiêu thức của Tô Vân chính xác đến đáng sợ, chuẩn hơn bất kỳ ai trong số họ, không có một chút sai sót nào, như thể được đo lường chính xác. Nếu chỉ một hai lần chính xác như vậy thì thôi, mấu chốt là chiêu thức của Tô Vân lần nào cũng chính xác như vậy, chưa từng xảy ra sai sót. Hắn luyện ra như thế nào vậy? Hai người có chút mờ mịt. Đây chính là thiên phú khủng bố của sĩ tử Thiên Đạo Viện sao? Họ lại hiểu lầm Tô Vân. Tô Vân không dựa vào thiên phú. Đương nhiên thiên phú cũng có tác dụng, nhưng tác dụng lớn hơn là hoàng trung, tức là chuông vàng, và quan niệm về thời gian mà hắn đã hình thành từ lúc bị mù. Quan niệm về thời gian của hắn giúp hắn ghi lại và tính toán chính xác mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cử chỉ và hành động của mình, từ đó đưa ra phán đoán. Mà hoàng trung lại giúp cho việc ghi chép và tính toán của hắn chính xác đến đơn vị thời gian là giây và tích tắc. Chiêu thức của hắn không phải là hoàn hảo, không tìm ra được bất kỳ sai sót nào. Nếu có người có thể chú ý đến chi tiết động tác trong 1/360 giây, sẽ có thể thấy được chiêu thức của Tô Vân đang ở thang đo thời gian tích tắc đã bắt đầu xuất hiện những sơ hở nhỏ. Hiện tại hắn vẫn chưa có cách nào làm cho chiêu thức của mình chính xác hơn. Nhưng những người bình thường, ai có thể nhìn ra được sơ hở ở thang đo thời gian tích tắc? Không biết từ lúc nào, 2 ngày đã trôi qua. Ba con tiểu hồ ly dù rất cố gắng nhưng cũng không thể học được Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên. Ngược lại, Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên của Quan Học Sóc Phương, chúng đều đã luyện được 7-8 phần. Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm và Thanh Khâu Nguyệt đều đã theo Giã Hồ Tiên Sinh học 2-3 năm, có nền tảng của Tuyệt Học Cựu Thánh 2-3 năm nên khởi đầu rất nhanh. So với các sĩ tử khác, họ đã học rất nhanh. Ngược lại, Hoa Hồ vì thời gian tu luyện tuyệt học của Cựu Thánh còn lâu hơn cả Tô Vân, nên dù là Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên hay Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên, hắn đều đã tu thành, tiến cảnh nhanh đến mức khiến người ta ghen tị. Nhàn Vân Đạo Nhân và Đố Minh Hòa Thượng 2 ngày nay vẫn luôn ghi chép lại tình hình Tô Vân truyền thụ cho mọi người, cố gắng sắp xếp lại Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên mới. Nhưng hai người lại phát hiện Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên mà Tô Vân truyền thụ cũng vô cùng tinh diệu. Này đầu chọc, Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên này cũng rất có tiềm năng. Nhàn Vân Đạo Nhân 2 mắt sáng rực. Có muốn ghi chép lại luôn không? Đỗ Minh Hòa Thượng đau đầu. Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên là công pháp trúc cơ của Nguyên Châu. Sóc Phương của chúng ta vốn không giỏi, nếu học rồi lại thêm gánh nặng cho các sĩ tử. Nhàn Vân cười nói. Chúng ta chỉ cần ghi chép, còn có dùng hay không để Tả Phó Xạ quyết định là được. Đỗ Minh gật đầu. Tả Phó Xạ e rằng phải đau đầu lựa chọn rồi. Họ có thể ghi lại tinh túy của chiêu thức, nhưng không thể ghi lại quan tưởng cụ thể. Việc quan tưởng Tất Phương và Bạch Viên phải do Tô Vân tự mình truyền thụ. Do đó, họ còn cần mời Tô Vân tự mình vẽ tất phương đồ, bạch viên đồ và giao long đồ. Hơn nữa, cho dù Tô Vân chịu truyền thụ, cũng sẽ kém hơn rất nhiều so với việc tận mắt chứng kiến và quan sát tại chỗ. Tô Vân chính là tận mắt chứng kiến và quan sát ngạc long, bạch viên và tất phương độ kiếp, nên thành tựu công pháp mới cao đến vậy. Sáng sớm, đám người Tô Vân, Hoa Hồ ngồi trong Phụ Sơn Liễn. Phụ Sơn Thú bước đi, không nhanh không chậm đi ra ngoài học cung. Trên lầu 2 của Phụ Sơn Liễn đã bày sẵn cơm nước. Nhàn Vân Đạo Nhân, Đỗ Minh Hòa Thượng cười tủm tỉm nhìn họ. Ăn từ từ, còn xa mới đến trường thi. Đỗ Minh cười nói. Ăn no uống đủ mới có sức đi thi. Hôm nay các ngươi sẽ rất vất vả đấy. Nhàn Vân Đạo Nhân mỉm cười nói. Dù sao cũng phải đánh 30,000 người, không ăn nhiều một chút, sợ người đánh một lát đã hết sức. Đánh 30,000 người là một câu nói đùa, nhưng kỳ thi lớn lần này phải ăn no uống đủ, nếu không thật sự có thể bị loại vì tiêu hao quá nhiều thể lực. Phụ Sơn Liễn đi lên Vân Kiều, tức cầu mây, càng đi càng cao, ra khỏi Văn Xương Học Cung, thẳng đến trung tâm thành. Trên Vân Kiều, từng chiếc thú liễn từ các tòa nhà khác nhau đi tới. Những chiếc thú liễn đó không phải đều là Phụ Sơn thú. Những ngôi nhà nhỏ trên lưng thú có cái một tầng, có cái hai tầng. Trong tiểu lâu, ít nhiều cũng có 10-20 vị sĩ tử. Tô Vân nhìn lên bầu trời Sóc Phương Thành. Chỉ thấy hàng trăm, hàng ngàn cây Vân Kiều bắc qua những tòa nhà ngọc ngà. Trên những con đường này, đủ loại thú liễn chở những ngôi nhà nhỏ. Trong nhà chở đầy sĩ tử Sóc Phương cùng tiến về một hướng. Vân Kiều tuy cao, nhưng như những sợi tơ bay lơ lửng trên không. Thú liễn tuy lớn, nhưng như những con kiến đang đi trên sợi tơ. Thật hùng vĩ. Đám người Tô Vân xa xa nhìn cảnh này, tâm thần bị chấn động sâu sắc. Phụ Sơn Liễn của họ cũng hòa vào dòng xe, trở thành một thành viên trong đó. Ngày hôm nay chính là kỳ thi nhập học của quan học Sóc Phương. Dù ngươi đến từ thành thị hay nông thôn, trước kỳ thi lớn này đều bình đẳng, đều phải trải qua kỳ thi mới có thể vào các học cung để học những tuyệt học cao siêu hơn. Đây cũng là một cơ hội mà các sĩ tử nhà nghèo vô cùng coi trọng, bởi vì đây là cơ hội cá chép vượt long môn, có thể thay đổi vận mệnh cả đời của những đứa trẻ nhà nghèo. Đột nhiên, Tô Vân trong lòng khẽ động. Qua cửa sổ xe, nhìn về phía mái nhà của một chiếc thú liễn trên Vân Kiều đối diện. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen đang chắp tay sau lưng đứng đó. Khóe mắt trái Tô Vân giật giật, trầm giọng mà nói. Nhị ca, nhìn đằng kia kìa. Hoa Hồ ghé vào cửa sổ nhìn, lông tóc dựng đứng, chiếc mũ tai chó cũng dựng lên. Là rắn cả thôn ăn cơm. Người đàn ông áo đen đó chính là rắn cả thôn ăn cơm, Tiêu Thúc Ngạo. Không biết vì sao lại đứng trên nóc xe liễn đó, tà áo bay phấp phới trong gió. Đỗ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân thấy sắc mặt họ nghiêm trọng, vội vàng ghé vào cửa sổ. Chỉ thấy người đàn ông áo đen dường như cảm nhận được ánh mắt của họ, đột nhiên nhảy lên một cái rồi biến mất không tăm tích. Thượng sứ, người đó là ai? Sắc mặt Đỗ Minh Hòa Thượng nghiêm trọng. Thần pháp của người này quỷ dị, thực lực cực cao. Tô Vân trầm giọng nói. Đại sư, đạo trưởng, gần đây trong thành Sóc Phương có vụ án mạng nào kỳ lạ không? Cái loại mà chết rất nhiều người ấy. Đỗ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân nhìn nhau. Nhàn Vân Đạo Nhân lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết một lá thư, đẩy cửa sổ ra. Trên đầu ông ta đột nhiên có một con hạc hoang bay ra. Đó là con hạc hoang do tính linh thần thông của ông ta hóa thành, ngậm lá thư đó, vỗ cánh bay đi. Để ta nhờ võ thần bộ của quan phủ điều tra các vụ án gần đây. Nhàn Vân Đạo Nhân thăm dò. Thượng sứ, người đàn ông áo đen có biệt danh là rắn cả thôn ăn cơm vừa rồi, có lẽ nào liên quan đến vụ án mà thượng sứ muốn điều tra? Biệt danh của vụ án này có phải là rắn cả thôn ăn cơm không? Tô Vân không tỏ thái độ, nói. Rắn cả thôn ăn cơm là một con giao long do một con độc xà hóa thành. sau lưng có một sự tồn tại vô cùng đáng sợ, có thể là một nhân ma, sẽ gây ra thương vong rất lớn cho Sóc Phương Thành. Nhưng rắn cả thôn ăn cơm và nhân ma chỉ là những quân cờ của kẻ đứng sau mà thôi. Thông tin ta có thể tiết lộ chỉ có bấy nhiêu. Đỗ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân sắc mặt biến đổi dữ dội, vội vàng cầm bút viết thư, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như suối. Nhàn Vân nhanh chóng nói: "Nhân ma không phải là chuyện nhỏ, người viết cho Tả Phó Xạ, mời Tả Phó Xạ lập tức đến trường thi. Ta viết cho Võ Thần Bộ, bảo hắn lập tức điều động tất cả các bộ khoái truy tìm tung tích của người đàn ông áo đen." Đỗ Minh Hòa Thượng mồ hôi như mưa, giọng khàn khàn nói: "Gây ra thương vong lớn cho Sóc Phương Thành, chắc chắn kỳ thi lớn lần này chính là mục tiêu của nhân ma. Phải mời Phó Xạ thượng nghị với các phó xạ của các học cung khác tạm dừng kỳ thi lần này." Hai người đều thi triển thần thông. Nhàn Vân vẫn là một con hạc hoang ngậm thư bay đi. Tính linh thần thông của Đỗ Minh Hòa Thượng là một tấm gương sáng, trong gương có một con chim nhỏ bay ra. Hai người đứng ngồi không yên trong tiểu lâu, lo lắng đi qua đi lại. Đột nhiên, Nhàn Vân Đạo Nhân đẩy cửa sổ xe ra, nhảy vọt đi. "Đạo sĩ, chờ ta với." Đỗ Minh Hòa Thượng cũng vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ, hai người biến mất không thấy. Tô Vân và Hoa Hồ nhìn nhau, họ đã sớm thấy được sự đáng sợ của nhân ma trong sách cổ Táng Long Lăng. Sĩ tử Cách Long của Thiên Đạo Viện gần như toàn quân bị diệt. Nhưng đáng sợ hơn chính là lòng người. Nếu quả thật như Tô Vân suy đoán, rắn cả thôn ăn cơm được học ca dẫn đầu hoặc đệ tử của hắn cứu, thì kẻ đứng sau chính là học ca dẫn đầu đã tu luyện chân long thập lục thiên. Học ca dẫn đầu công pháp đại thành, có thủ đoạn đối phó nhân ma. Hắn mượn tay rắn cả thôn ăn cơm để thả nhân ma ra. Nhân ma tàn sát Sóc Vương, gây ra đại loạn. Còn hắn thì ra tay giết chết nhân ma, nâng cao uy vọng của mình. Làm thế nào để mở rộng danh tiếng? Vậy thì phải xem sự phẫn nộ của dân chúng do nhân ma gây ra lớn đến mức nào. Ra tay với các sĩ tử tham gia kỳ thi lớn chắc chắn là cách tốt nhất. Hy vọng Tả Phó Xạ có thể thuyết phục các phó xạ của các học cung khác hoãn kỳ thi, Tô Vân thầm nghĩ. Trên bầu trời, hai cây vân kiều hợp lại làm một. Chiếc thú liễn mà rắn cả thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo vừa đứng lúc nãy đã đến bên cạnh chiếc phụ sơn liễn mà Tô Vân và những người khác đang ngồi. Hai chiếc xe đi song song. Chiếc thú liễn đó khác thường, là một con chim khổng lồ chở một ngôi nhà gỗ hai tầng, linh hoạt và nhanh hơn những chiếc thú liễn khác. Tô Vân đánh giá con chim khổng lồ đó không khỏi kinh ngạc. Đất nước Nguyên Sóc quả là rộng lớn, đâu đâu cũng có những loài vật kỳ lạ. Con chim khổng lồ đó có hai chân to khỏe, móng vuốt sắc nhọn, cao gần bằng một tòa nhà bốn tầng. Trên mình nó có lông dài, cánh cũng có lông rậm rạp, không biết có bay được không. Người đánh xe ngồi trên ban công tầng 2 của ngôi nhà gỗ do con chim khổng lồ chở, hai nắm tay dây cương buộc vào cổ con chim. Chim lớn như vậy chắc không bay được đâu nhỉ? Tô Vân thầm nghĩ. Hắn vô tình liếc qua, chỉ thấy bên cửa sổ tầng 2 của chiếc thú liễn đó có một cô gái tóc dài đang ngồi yên tĩnh. Cô gái đó đang lén nhìn hắn, thấy hắn nhìn lại thì vội vàng quay đầu đi. Tô Vân nhìn kỹ, chỉ thấy cô gái đó đang nghiêng người dựa vào cửa sổ, mặc một chiếc váy rộng màu đen có thắt lưng, tay áo rất rộng, tay đặt trên bàn phía trước. Trên nền váy đen còn thêu những bông hoa có cánh hình thoi làm điểm nhấn. Cô gái buộc hai bím tóc đuôi ngựa, một bên trái một bên phải, rủ xuống vai. Khuôn mặt trái xoan, được hai bím tóc làm cho trông tròn trịa hơn. Mũi của cô rất cao, nếu hơi ngẩng đầu lên, có thể đặt một cây bút lông lên chóp mũi mà không bị rơi. Cô gái tóc đuôi ngựa đảo mắt một vòng rồi lại lén nhìn về phía này. Tô Vân thu hồi ánh mắt, không nhìn nghiêng ngó nữa. Hoa Hồ đối diện thì nhìn chằm chằm vào hắn, cười như không cười mà nói: "Này Tiểu Vân, cẩn thận, cô nương đó là nhân ma đấy." Ta cũng có nghi ngờ này. Môi Tô Vân không động, nhưng giọng nói lại rõ ràng truyền đến, nói: "Nhân ma có lẽ đã rời khỏi người rắn cả thôn ăn cơm rồi. Ngươi xem cô nương đó, Dưới lầu có rất nhiều người, nhưng trên lầu chỉ có một mình nàng. Hơn nữa, vừa rồi rắn cả thôn ăn cơm chính là đứng trên nóc chiếc xe đó. Hoa Hồ ngẩn ra. Hắn vốn đang trêu chọc Tô Vân động lòng Xuân, lén nhìn cô gái xinh đẹp. Không ngờ Tô Vân lại thật sự nghi ngờ cô gái đó là nhân ma. Hắn nhìn lại vào chiếc liễn chim đó, quả nhiên thấy tầng dưới đông nghịt người, còn tầng trên chỉ có một mình cô gái tóc đuôi ngựa. Chẳng lẽ cô gái này thật sự là nhân ma? Hoa Hồ vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Bây giờ ngay cả hắn cũng có chút nghi ngờ. Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình và Thanh Khâu Nguyệt lại chen chúc vào một cửa sổ để xem. Wow, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Cô gái tóc đuôi ngựa vẫn luôn rất yên tĩnh, đột nhiên quay mặt lại lè lưỡi với họ, rồi lại giả vờ ngoan ngoãn nghịch ngợm với cây đàn hương trên bàn. Thanh Khâu Nguyệt quay đầu lại nhìn Tô Vân, rồi lại nhìn Hoa Hồ. Thấy Hoa Hồ vẫn đang lớn người quá thấp, nên lại nhìn Tô Vân cắn ngón tay mà nói: Tiểu Vân ca, ta muốn nàng làm tẩu tử của ta. Nguyệt Nhi muội muội nói hay lắm. Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình rất được cổ vũ. Hồ Bất Bình nói lớn: Tiểu muội muội đối với ca ca thật tốt, đợi ta lớn lên ta sẽ cưới nàng về làm tẩu tử của ngươi. Tô Vân liếc trộm cô gái đó vài lần, không nhận ra điều gì kỳ lạ, thầm nghĩ: chẳng lẽ ta quá đa nghi rồi sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong một không gian kín, nếu không chết đến hai người cuối cùng, gần như không thể phát hiện ai mới là nhân ma thật sự. Sự ngụy trang của nhân ma quá mạnh, ngay cả người bị ký sinh cũng không biết mà. 150 năm trước, tuyết lớn phủ kín núi, Táng Long Lăng chính là một không gian kín, không ai có thể đi ra ngoài. Mà bây giờ, họ đang ở Sóc Phương Thành. Sóc Phương Thành tự nhiên không thể là một không gian kín. Ta bị nhân ma dọa đến mức có chút tâm ma rồi. Tô Vân đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Nhưng những người dưới lầu chiếc xe đó chẳng lẽ còn cao minh hơn ta, nhận ra nàng là nhân ma nên không dám lên lầu? Không hẳn vậy chứ, là ta đã quá đa nghi thật rồi. Hắn thả lỏng. Phụ Sơn Liễn đến trung tâm Sóc Phương Thành, những tòa nhà cao tầng san sát, mái hiên cong vút, ngói xanh như lá. Từng con cự thú lưng đeo tiểu lâu men theo vân kiều hình tròn đi xuống, chỉ thấy từng đạo vân kiều đến đây hội tụ lại giữa các tòa nhà, tạo thành một cái đài lớn có hoa văn xoắn ốc. Đài không hoàn toàn lơ lửng, bên dưới còn có những cột khổng lồ chống đỡ. Cột đồng cũng được luyện chế bằng phương pháp luyện khí của Lâu Ban, rất vững chắc, chịu được trọng lượng khổng lồ như vậy mà vẫn vững như Thái Sơn. Nhiều cự thú dừng bước, các sĩ tử trong những ngôi nhà nhỏ đứng dậy, xuống khỏi thú liễn, còn những chiếc thú liễn trống thì được phu xe đánh xuống đài. Chiếc phụ sơn liễn mà Tô Vân đang ngồi cũng dừng lại, các thiếu niên từ trên lầu đi xuống. Tô Vân nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy chiếc liễn chim bên cạnh cũng đã dừng lại. Những người ở tầng 1 lần lượt nhảy ra, yên lặng chờ cô gái tóc đuôi ngựa trên lầu xuống. Thì ra là tiểu thư của một gia tộc lớn, những người dưới lầu hẳn là tùy tùng của nàng, đến để bảo vệ nàng. Tô Vân buông lỏng cảnh giác. Sóc Phương Thành gần Thiên Thị Viên, lại gần biên ải, nên cũng là một nơi trọng yếu. Nơi đây địa linh nhân kiệt, các gia tộc lớn tự nhiên cũng không ít. Sau khi ta giết Đồng Phàm, gặp Dương Thắng, Dương Thắng nói sau khi Quỷ Thị Thiên Môn kết thúc, hắn đã cùng các công tử tiểu thư của các gia tộc lớn đi săn ở khu không người, tàn sát thôn Hồ Khâu. Tô Vân nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ: ở đây chắc có không ít công tử tiểu thư của các gia tộc lớn nhỉ, không biết có ai trong số những người có mặt đêm đó không? Sắc mặt hắn bình tĩnh: ta đến giờ vẫn còn nhớ giọng nói của họ. Đồng Phàm chỉ là một trong những người có mặt ngày hôm đó. Lúc đó chắc còn có các công tử tiểu thư của các gia tộc khác, có thể còn có các linh sĩ tùy tùng, thậm chí có thể còn có các trưởng bối của các gia tộc tọa trấn. Lần Quỷ Thị Thiên Môn đó, các gia tộc lớn ở Sóc Phương Thành đều rất coi trọng, chắc chắn sẽ cử cao thủ đến, không ngờ lại bị Cầu Thủy Kính nhanh chân đến trước. Mà lần Quỷ Thị Thiên Môn thứ hai, có lẽ là Đồng Phàm và những người khác lén lút ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp Tô Vân tìm thù nên đã mất mạng. Tiểu Vân, Tiểu Vân, ta thấy sĩ tử bên cạnh Thủy Kính tiên sinh rồi. Hoa Hồ đến gần Tô Vân, nhỏ giọng nói. Ở bên trên chiếc liễn rùa đằng kia. Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy một chiếc liễn rùa đang đi tới. Chiếc liễn đó được xây trên lưng một con rùa khổng lồ, bốn chân to như cột, đuôi dài như con chăn lớn, đầu như cái đục, miệng như mỏ chim ưng, đi lại rất nhanh. Trên lầu hai của lưng rùa cũng có một thiếu niên ngồi một mình, trước mặt đốt hương, nhắm mắt dưỡng thần. Dưới lầu cũng có rất nhiều linh sĩ tùy tùng, là một học trò khác của Thủy Kính tiên sinh. Tô Vân nhìn hắn thật sâu. Lúc đó Tô Vân còn là một đứa trẻ mù, không nhìn thấy được dáng vẻ của sĩ tử bên cạnh Thủy Kính tiên sinh. Ly Tiểu Phàm nhón chân nhìn, nói, hắn chắc là sư ca của chúng ta nhỉ? Theo cách gọi của Thiên Đạo Viện ở Đông Đô, chắc là gọi học ca. Dương Thắng kia cũng là học ca của chúng ta. Trong số những người tàn sát thôn Hồ Khâu có Dương Thắng, ta đã đánh chết hắn, dùng lòng bàn tay chặt đứt mạch máu và khí quản ở cổ hắn. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, nói, Thủy Kính tiên sinh là thầy dạy tư, không phải thầy dạy quan học. Thầy dạy tư không có trách nhiệm dạy dỗ nhân phẩm của học sinh, chỉ có trách nhiệm dạy công pháp tuyệt học. Học sinh của Thủy Kính tiên sinh không có bất kỳ quan hệ nào với chúng ta. Hoa Hồ đồng ý, nói, thầy dạy tư chỉ có trách nhiệm dạy học công pháp tuyệt học, không có trách nhiệm dạy cách làm người. Dã Hồ tiên sinh là thầy dạy quan học, tuy không có danh phận của triều đình, nhưng ông ấy dạy chúng ta cách làm người. Đám người Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm đều gật đầu, cảm thấy rất đồng cảm. Càng nhiều xe liễn đi tới. Lâu Ban đã sáng tạo ra phương pháp luyện khí, áp dụng luyện khí vào kiến trúc, dường như đã giải phóng sức sáng tạo và sức sống của thành phố. Trong thành không chỉ có đủ loại nhà cao tầng, mà ngay cả những chiếc xe liễn này cũng vô cùng kỳ lạ. Phụ sơn liễn là loại xe liễn phổ biến nhất, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Các sĩ tử nhà nghèo cũng đi thi bằng loại xe liễn này. Ngoài phụ sơn liễn thông thường, còn có đủ loại thú liễn khác, chủng loại phong phú. Những ngôi nhà nhỏ trên lưng thú cũng được trang trí lộng lẫy, điều này đòi hỏi tài lực. Ngoài thú liễn, còn có liễn chim, liễn rùa. Tô Vân thậm chí còn thấy cả liễn giao long, có lẽ là do chăn hóa thành giao, không phải là giao long do rắn độc như rắn cả thôn ăn cơm hóa thành. Hình thể lớn hơn rắn cả thôn ăn cơm rất nhiều, to khỏe hơn rất nhiều, nên mới có thể chở được nhà nhỏ. Trên đài, sĩ tử càng ngày càng đông, con cháu của các gia tộc lớn là số ít, phần lớn sĩ tử là dân thường và người nghèo. Tô Vân đánh giá xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời có một cuộn tranh đang trôi nổi. Cuộn tranh đó trôi nổi giữa các tòa nhà, theo hướng đông tây, dài khoảng hơn 10 thước. Tính linh thần thông, hay là tính linh thần binh? Tô Vân đang suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói du dương. Đó là Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, một trong thập cẩm tú đồ. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cô gái tóc đuôi ngựa không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh họ, cũng đang nhìn cuộn tranh trên trời. Thanh Không Nguyệt đang nắm tay cô gái này, hỏi đông và hỏi tây. Trúc Tiên tỷ tỷ, thập cẩm tú đồ là gì? Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm cảm kích đến mức nước mắt sắp rơi. Thanh Khâu tiểu muội đối với ta thật tốt, đã tạo cơ hội cho ta. Giọng của cô gái tóc đuôi ngựa rất nhỏ, nói, nghe nói mấy chục năm trước có một linh sĩ rất lợi hại, đã hoàn thành lời phó thác của quỷ thần ở Quỷ Thị Thiên Môn, nhận được thập cẩm tú đồ. Không biết vì lý do gì mà không giữ lại mà tặng cho quan học của Sóc Phương. Thập cẩm tú đồ được chia thành Đàn Hương Ngự Cảnh, Thiên Lâm Thượng Cảnh, Phương Viên Thự Cảnh, Hành Vân Thiên Cảnh, Thiên Lâu Tú Cảnh, Hoa Đăng Lệ Cảnh, Phượng Tê Việt Cảnh, Long Bàn Sơn Cảnh, Điền Viên Phong Cảnh và Tái Ngoại Mạc Cảnh. Hoa Hồ nghe đến nhập thần, hỏi, vậy thập cẩm tú đồ này có tác dụng gì? Cô gái tóc đuôi ngựa thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nói, các ngươi không biết tác dụng của thập cẩm tú đồ sao? Hoa Hồ lắc đầu. Cô gái tóc đuôi ngựa lại nói, mỗi bức tranh trong thập cẩm tú đồ đều tự tạo thành một linh giới, trong đó có đủ trời đất, núi non, hoa cỏ, cây cối đều có thể tồn tại. Tô Vân trong lòng khẽ động, thấp giọng mà nói: Nho gia thần thông. Cô gái có tóc đuôi ngựa nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: Nho gia thần thông? Tô Vân nói: Trời đất đầy đủ có phần giống với câu Ngô tính tự túc, bất xả ngoại cầu của cựu thánh Nho gia, nên ta đoán thập cẩm tú đồ này có thể được luyện chế từ thần thông của Nho gia. Ngô tính tự túc, bất xả ngoại cầu sao? Cô gái tóc đuôi ngựa thấp giọng lặp lại mấy lần, nói: Ta chưa từng học những thứ này, nhưng chủ nhân của thập cẩm tú đồ quả thật là cựu thánh của Nho gia. Nghe nói là thánh nhân đời thứ 11, được tôn là Văn Thánh Công. Trong lòng đám người Tô Vân, Hoa Hồ khẽ động. Họ đã đi qua Văn Thánh Miếu khi đến Sóc Phương. Thập cẩm tú đồ là 10 linh giới. Các kỳ thi nhập học trước đây đều được tổ chức trong tranh. 10 bức tranh, 10 linh giới. Mỗi linh giới có thể chứa 3.000 sĩ tử. Việc tuyển chọn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cô gái tóc đuôi ngựa nói: Các người không biết thập cẩm tú đồ sẽ rất thiệt thòi. Trước kỳ thi lớn, ta còn phải mất mấy ngày để ghi nhớ địa hình của thập cẩm tú đồ. Tô Vân cười nói: Tiểu thư là nhà giàu, trong nhà có điều kiện, có thể biết trước địa lý của thập cẩm tú đồ, nhưng không phải ai cũng là nhà giàu như ngươi. Cô gái tóc đuôi ngựa không hiểu. Hồ Bất Bình không nhịn được mà nói: Trúc Tiên tỷ tỷ, ý của Tiểu Vân ca là chúng ta nghèo. Hoa Hồ ở bên cạnh cười nói: Không chỉ nghèo, mà còn vì nghèo nên ít có cơ hội tiếp cận thông tin, thông tin bị bưng bít, do đó sĩ tử nhà nghèo có ít cơ hội hơn nhiều so với sĩ tử nhà giàu. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên cuộn Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, mỉm cười nói: Cho nên sĩ tử nhà nghèo không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, nếu không thì bao giờ mới có thể thành danh. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ chấn động, vội vàng nói: Trúc Tiên cô nương, vừa rồi ngươi nói chúng ta thi trong thập cẩm tú đồ, 3.000 sĩ tử trong một bức tranh. Cô gái tóc đuôi ngựa gật đầu: Thập cẩm tú đồ chính là 10 trường thi khác nhau, từ 10 trường thi đó sẽ chọn ra những đệ tử xuất sắc nhất. Nghe nói giao đấu trong linh giới, chỉ cần có nguy hiểm đến tính mạng sẽ bị đưa ra khỏi linh giới. Đợi đến khi số người chỉ còn lại 20, thập cẩm tú đồ sẽ chồng lên nhau, 20 người này sẽ xuất hiện ở một nơi, chọn ra người xuất sắc nhất. Tô Vân mặt trầm như nước. Không gian kín đã hình thành. Mỗi bức tranh trong thập cẩm tú đồ đều là một không gian kín. Đây chính là chiến trường tuyệt vời để nhân ma đùa giỡn lòng người, tùy ý giết chóc. Kỳ thi nhập học lần này, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ máu chảy thành sông. Không biết tả phó xạ của Văn Xương Học Cung có thể ngăn cản kỳ thi lần này không? Hắn thầm nghĩ. Đúng lúc này, chỉ nghe có người kinh ngạc kêu lên: Đệ tử của thánh nhân đến rồi! Đệ tử của thánh nhân? Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động. Có đệ tử của thánh nhân? Chẳng lẽ trong Sóc Phương Thành này có một vị thánh nhân còn sống? Trên đài cao, các sĩ tử đều ngẩng đầu nhìn về cùng một hướng. Nơi đó, một con trâu già đang kéo chiếc xe gỗ kéo kẹt tiến lại gần. Chiếc xe trâu chậm rãi lăn bánh. Người đánh xe là một lão nhân gầy gò trong bộ y phục xám xịt. Trên mặt và tay hằn sâu những nếp nhăn. Trong xe hẳn là đệ tử của thánh nhân. Các sĩ tử có mặt đều kiễng chân ngắm theo, trong mắt chỉ có sự sùng bái. Chỉ nghe có người bàn tán: Thánh công tử thật mộc mạc, đi xe bò cũ nát, không nỡ mua xe mới, ngay cả phụ sơn liễn cũng cho là xa xỉ. So với ngài ấy, chúng ta quả thật quá xa hoa. Thánh công tử tuy dùng đồ cũ kỹ, nhưng khí chất phong hoa của ngài ấy lại khiến ta tự thấy xấu hổ. Nghe nói thánh nhân còn tiết kiệm hơn cơ, đến cơm thừa cũng ăn, nhìn chiếc xe bò này mà xem. Hồ Bất Bình gãi đầu, có chút khó hiểu, nói: Đệ tử thánh nhân sao lại ngồi xe bò, sao không xuống đi bộ nhở? Con bò không mệt sao? Chiếc xe này quá cũ nát, Châu kéo xe cũ lên dốc còn mệt hơn xe mới, xuống dốc thì chẳng khác nào lấy mạng nó. Sao không ai thương con Châu già này? Trong phút chốc, trên đài lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hồ Bất Bình. Hồ Bất Bình giật mình, vội nói: Có Phụ Sơn Liễn không ngồi, tại sao phải ngồi xe bò làm chết một con Châu già? Tiền đó đủ để ngồi Phụ Sơn Liễn mấy lần rồi còn gì, ta nói không đúng sao? Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt và Ly Tiểu Phàm thầm kêu khổ. Hồ Bất Bình vốn tính tình thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy. Trước kia khi mắt Tô Vân chưa khỏi, bọn họ luôn lo tiểu hồ ly này sẽ lỡ lời, nên lần nào cũng phải tìm cách bịt miệng hắn. Sau khi mắt Tô Vân khỏi hẳn, bọn họ liền lơ là cảnh giác. Không ngờ vừa đến Sóc Phương Thành đã bị cái miệng của Hồ Bất Bình gây họa. Người đánh xe bò cũng nhìn về phía hắn. Tô Vân bước lên một bước, chắn trước ánh mắt của lão phu xe, thản nhiên nói: Thánh nhân đệ tử xin đừng trách, đệ đệ của ta còn nhỏ dại, ăn nói không biết suy nghĩ, xin hãy thứ tội. Lúc này cửa xe từ bên trong mở ra, một thiếu niên mặc áo bào trắng dài chấm đất cúi đầu bước ra, nói: Sao ta có thể trách tội được, đây vốn là lỗi của ta. Chu Bá là hàng xóm ở sát vách nhà ta, nghe tin ta đi thi đại khảo, ông cụ đã thức dậy từ nửa đêm muốn dùng xe bò đưa ta đi. Ta cũng hồ đồ, không nỡ từ chối lòng tốt của lão nhân gia nên mới lên xe, nào ngờ lại làm phiền đến ông cụ, càng không ngờ lại làm mệt một con Trâu già. Hắn đứng thẳng người dậy, gương mặt hoàn mỹ không tì vết khiến các thiếu nữ có mặt ở đây đều nín thở, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Ngay cả nam nhân cũng không nảy sinh lòng đố kỵ với hắn, ngược lại nội tâm còn cảm thấy một mảnh bình yên. Nam tử bạch y như tuyết đi tới bên con Trâu già, khẽ vuốt đầu nó, hôn lên trán nó rồi nghẹn ngào: Người vất vả rồi. Con Trâu già khuỵu hai chân trước xuống, bất ngờ rơi lệ. Các sĩ tử xung quanh cảm động khôn xiết. Một thiếu nữ rưng rưng nước mắt, nói: Con Trâu rơi lệ rồi, nó rơi lệ vì lòng từ bi của Thánh Công Tử. Nàng đột nhiên tức giận đến run người, quay đầu chỉ trích Hồ Bất Bình: Ngay cả súc sinh như con Trâu kia còn biết rơi lệ, biết cảm ơn, biết đồng cảm, người đến súc sinh cũng không bằng. Bốn phía lập tức vang lên những lời chỉ trích ồn ào, tất cả đều nhắm vào Hồ Bất Bình, đồng thời ca ngợi lòng từ bi của Thánh Công Tử. Hồ Bất Bình ngẩn người, muốn biện minh cho mình, nhưng giọng nói của hắn hoàn toàn bị những lời người kia lấn át, cũng chẳng có ai thèm nghe hắn nói cả. Lúc này, nam tử áo trắng đứng dậy, lắc đầu nói: Chư vị, xin đừng trách tội cậu ấy, dù sao cậu ấy tuổi còn nhỏ. Thánh Công Tử thật lương thiện. Lại có người cao giọng ca tụng. Xung quanh lại vang lên những tiếng tùng hô. Hồ Bất Bình mờ mịt, nhìn những con người đang trong trạng thái không thể nói lý này, trong lòng có chút hoảng sợ. Hắn kéo vạt áo Tô Vân, giọng nói nức nở: Tiểu Vân ca, ta thật sự sai rồi sao? Trong thành đáng sợ quá, chúng ta về quê đi. Ngươi không sai, chúng ta cũng không cần phải quay về. Giọng nói của Tô Vân chuyển đến, ngữ điệu bình thản: Kẻ nói thật thì bị xua đuổi, kẻ mua danh chuộc tiếng lại được tung hô, thế gian làm gì có đạo lý như vậy? Hoa Hồ khẽ nhíu mày, hắn nghe ra được sự phẫn nộ mãnh liệt trong giọng nói của Tô Vân, nhưng không hiểu sự phẫn nộ ấy từ đâu mà đến. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Tô Vân vẫn đứng chắn trước mặt Hồ Bất Bình, hướng về chiếc xe bò cũ nát, không hề nhúc nhích. Hoa Hồ ngẩn ra, chỉ thấy hai mắt Tô Vân trắng dã, chỉ có lòng trắng, không có con người. Hoa Hồ kinh hãi, lập tức hiểu ra có kẻ đang dùng khí huyết vô cùng mạnh mẽ để áp chế Tô Vân, khiến khí huyết trong mắt hắn đảo ngược. Điều này khiến bệnh mắt của Tô Vân tái phát, biến hắn trở lại thành người mù. Nhưng đây không phải là nhắm vào Tô Vân, mà là nhắm vào Hồ Bất Bình. Khi Hồ Bất Bình nói ra sự thật, có kẻ đã dùng khí huyết để trấn áp hắn, Tô Vân nhận ra điều này nên mới đứng ra che chắn. Hắn đã đứng ở đây từ lúc vị Thánh Công Tử áo trắng kia xuống xe, chứng tỏ áp lực khí huyết nhắm vào Hồ Bất Bình vẫn luôn tồn tại. Sự phẫn nộ của Tô Vân chính là bắt nguồn từ đây. Kẻ ra tay duy trì áp lực khí huyết lâu như vậy là muốn ép toàn bộ khí huyết ra khỏi não của Hồ Bất Bình, biến hắn thành một kẻ ngốc. Hồ Bất Bình chỉ nói ra sự thật, có tội lớn đến thế sao? Hoa Hồ nhìn về phía đối diện Tô Vân. Thánh công tử áo trắng đã không còn ở đó, chỉ có Chu Bá đang đánh xe, dáng vẻ già nua, trông như một lão nông bình thường. Hàng xóm của Thánh công tử e rằng là một linh sĩ, hơn nữa còn là cao thủ trong giới linh sĩ, nếu không không thể nào áp chế được Tiểu Vân. Hoa Hồ dùng mình nhớ lại lời của Bào Hào ở thôn Lâm Ấp từng nói, người trong thành ăn thịt người không nhả xương. Chu Bá lái xe bò chậm rãi rời đi. Con ngươi của Tô Vân dần dần xuất hiện, từ từ khôi phục. Hoa Hồ lo lắng nói, Tiểu Vân, người không sao rồi? Tô Vân khoát tay, ánh mắt rơi trên người vị thánh công tử áo trắng kia, thấp giọng nói, người này danh tiếng chính là mạng sống của hắn, động đến danh tiếng của hắn, hắn liền dám lấy mạng của ngươi. Đệ tử của thánh nhân đã như vậy, vậy còn thánh nhân thì sao? Hắn có chút sợ hãi, nhưng trong lòng càng thêm phẫn nộ. Vừa rồi, nếu không có hắn che chắn trước mặt Hồ Bất Bình, trong khoảng thời gian đó, não của Hồ Bất Bình liên tục thiếu máu, chắc chắn sẽ chết não, dù không chết cũng sẽ biến thành một kẻ ngốc. Danh tiếng của đệ tử thánh nhân. Tô Vân hử một tiếng, sải bước đi về phía thánh công tử áo trắng kia. Tiểu Vân! Hoa Hồ nhìn ra ý định của hắn, vội vàng nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói, đó là đệ tử thánh nhân. Thánh nhân ở Sóc Phương Thành quyền thế ngút trời, thánh công tử lại được các sĩ tử yêu mến, người động vào hắn, quân chúng phẫn nộ, những sĩ tử này sẽ đánh chết ngươi. Bàn tay Tô Vân lướt đi như dao long, thoát khỏi tay hắn, đi thẳng về phía thánh công tử áo trắng. Nhị ca, ta có phải lão già sắp chết đâu mà phải tính toán nhiều như vậy. Thiếu niên của Thiên Thị Viên ta khi nào lại sợ những thứ này? Người nói không thể động, ta lại cứ muốn động vào. Người... Hoa Hồ nghiến răng. Cô gái tóc đuôi ngựa chớp chớp đôi mắt to, tò mò nhìn con búp bê nhỏ bé này, nói, nhị ca này. Nàng có chút ngượng ngùng, nói, ta thấy bọn họ đều gọi huynh là nhị ca, nên ta cũng gọi huynh là nhị ca nhé. Nhị ca, vừa rồi Tiểu Vân muốn làm gì mà huynh lại tức giận như vậy? Hoa Hồ tức giận quay lại, nói, hắn muốn đi đánh người. Đánh ai? Cô gái tóc đuôi ngựa hưng phấn hỏi, nhìn về phía Tô Vân. Đám đông vây quanh thánh công tử áo trắng, đâu đâu cũng là những gương mặt kích động, những lời tầng bốc. Rất nhiều sĩ tử lấy việc gặp hắn một lần, được nói chuyện về hắn một câu làm vinh dự. Thánh công tử áo trắng luôn mỉm cười đối đáp, vô cùng kiên nhẫn, không có nửa điểm khó chịu. Tô Vân rẽ đám đông, đi thẳng đến trước mặt thánh công tử áo trắng, xắn tay áo lên. Thánh công tử áo trắng sững sờ, cười nói, huynh đài... Bóp một tiếng. Nắm đấm của Tô Vân hùng hãn giáng xuống má trái của gã, lực lượng bộc phát, chính là thức thứ nhất của viên công quyết, bạch viên quải thụ. Thân thể của thánh công tử áo trắng như bị một luồng sức mạnh xiên lên trên, kéo ra khỏi đám đông, xoay tròn bay về phía sau. Cả người xoay trên không trung hơn 10 vòng mới hùng hăng rơi xuống đất. Tô Vân Thu nắm đấm lại, giữa đám sĩ tử đang kinh ngạc, hắn đột nhiên khựu chân, tung người nhảy lên không trung. Một khắc sau, hắn đáp xuống trước mặt thánh công tử áo trắng, hai chân chạm đất phát ra một tiếng rầm lớn. Cổ của thánh công tử áo trắng hơi vẹo, hai tay chống đất lảo đảo bò dậy. Ngay khoảnh khắc hắn vừa đứng vững, Tô Vân đã thúc gối hung hăng đâm vào bụng dưới của hắn. Dao long ngâm, dao long xuất uyên, tán thủ, được hắn dùng đầu gối làm vũ khí, thi triển ra với uy lực vô cùng cường mãnh bá đạo. Người! Thánh công tử áo trắng giận dữ, đang định thúc giục khí huyết phản kích thì đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất, hai tay chống đất nôn ọe không ngừng, trông vô cùng thảm hại, không còn hình tượng công tử bạch y như tuyết lúc nãy. Đệ tử thánh nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Vân xoay người lại, đối diện là hàng trăm sĩ tử đang đứng trước mặt mình, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Tại sao ngươi lại đánh lén Thánh công tử? Một cô gái mặt mày méo mó lớn tiếng quát hỏi. Hắn làm bẩn y phục của Thánh công tử. Có người la lên. Hắn đánh sưng mặt Thánh công tử rồi. Có người khóc. Thánh công tử nôn rồi. Đột nhiên, y phục của Tô Vân phồng lên vì khí huyết cuồng bạo. Hắn gầm lên. Tất cả câm miệng cho ta. Tiếng long ngâm do tứ đại lôi âm dung hợp hòa cùng tiếng hạc kinh không như từ trên trời giáng xuống, át đi mọi âm thanh của mọi người, khiến đầu óc ai nấy đều trống rỗng, lập tức im phăng phắc, không ai dám nói thêm lời nào. Ánh mắt Tô Vân quét một vòng, lạnh lùng nói: Kẻ nào có bản lĩnh bảo vệ chủ tử nhà các ngươi thì tiến vào Thiên Lâm thượng cảnh đồ mà giết ta, không có bản lĩnh thì đừng líu díu như chim sẻ, chỉ thêm phiền phức. Hắn đang định đi xuyên qua đám đông thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Thánh công tử áo trắng. Huynh đài, đứng lại. Tô Vân dừng bước, nghiêng đầu. Thánh công tử áo trắng lau vết bẩn trên khóe miệng, thở hổn hển. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh lén ngươi như cách ngươi đã làm với ta. Ta sẽ cho ngươi cơ hội quyết đấu công bằng, ở trong Thiên Lâm thượng cảnh đồ phân cao thấp với ngươi. Ta không biết tại sao ngươi đánh lén ta, tại sao làm nhục ta, nhưng ta không thể để sư môn chịu nhục. Tô Vân cười khẩy, nhấc chân rẽ đám đông đi ra. Một thiếu niên sĩ tử ưỡn ngực chắn trước mặt hắn, ánh mắt tóe lửa, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, quát: Thánh công tử đang nói chuyện với ngươi. Tô Vân vùng tay ấn lên mặt thiếu niên sĩ tử, đè hắn ngã sóng xoài trên đất. Thiếu niên kia ngã nặng xuống đất, giày bay lên không trung. Tô Vân đi ngang qua hắn, thản nhiên mà nói: Ta đánh hắn liên quan gì tới ngươi? Đám đông vừa nén giận lúc nãy lại sôi sục, từng sĩ tử nhanh chóng lao tới. Thiệu quân sĩ tử bị thương rồi, ngươi không được đi. Tô Vân không dừng bước, hoàng trung hiện ra, tiếng chuông vừa vang, từng con bạch viên nhảy ra, linh viên 36 tán thủ tấn công bốn phương tám hướng. Đám sĩ tử xông tới lập tức ngã rạp trên đất, tiếng kêu than vang khắp nơi. Tô Vân bước qua đám người ngã xuống, khóe miệng giật giật. Ta đánh bọn họ liên quan gì đến các ngươi? Các sĩ tử khác không dám xông lên, thấy hắn đi tới trong lòng khiếp sợ, vừa lùi vừa không ngớt lời chửi mắng. Tô Vân không khỏi tức giận, hắn giơ tay túm lấy cổ áo một sĩ tử bên cạnh, kéo đến bên mình, nhưng không nhìn mặt sĩ tử kia mà chỉ nhìn xuống đất phía trước. Đây là thói quen của hắn khi còn bị mù. Thế nhưng đối với người khác, đây rõ ràng là hành động không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Vừa rồi Hoa Nhị Ca nói, ta đánh Thánh công tử, các ngươi sẽ phẫn nộ vây lại đánh chết ta. Ta không tin, chỉ bằng đám phế vật các ngươi. Tô Vân buông tay, bàn tay đặt lên mặt thiếu niên sĩ tử kia, đẩy hắn sang một bên, nói: Sĩ tử không bái thần mà, các ngươi lại coi Thánh công tử như thần thánh, thứ cho ta vô lễ. Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi đã làm mất mặt phụ mẫu và các vị tiên sinh đã dạy dỗ mình. Sĩ tử kia bị hắn đẩy lảo đảo, vừa xấu hổ vừa tức giận, rít lên: Có bản lĩnh! Ánh mắt Tô Vân di chuyển, rơi trên mặt hắn. Ánh mắt sĩ tử kia vừa chạm vào mắt hắn, trong đầu đột nhiên trống rỗng, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy, phảng phất như thấy được một khắc sau mình sẽ bị Tô Vân bẻ gãy cổ, thi thể như chó chết nằm trên đất. Hắn đã từng giết người. Bóng ma của Tô Vân trong đầu sĩ tử kia ngày càng lớn, cuối cùng hắn không chịu nổi mà mềm nhũn ra, ngã quỵ xuống đất, không thể đứng dậy. Một đám phế vật! Tô Vân đi xuyên qua đám người. Hắn như mãnh hổ giữa bầy cừu, thân hình khoan thai nhẹ nhàng tìm kiếm con mồi của mình, giọng nói không mặn không nhạt: Thánh công tử, ngươi muốn báo thù trong Thiên Lâm thượng cảnh đồ, cứ tới việc tìm ta, ta chờ. Thánh công tử áo trắng sờ má trái, sắc mặt bình tĩnh nói: Ta nhất định sẽ đến. Vậy thì tốt. Tô Vân đi ra khỏi đám đông, quay đầu lại liếc đám sĩ tử một cái, Các người cũng vậy. Nếu muốn động thủ ở đây, cứ việc động thủ. Nếu không có gan, đến Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, cứ việc đến tìm ta. Bao nhiêu người ta cũng tiếp. Trong đám đông là một mảnh bi phẫn, có cô gái uất ức đến bật khóc. Tô Vân trở lại bên cạnh đám người Hoa Hồ, đôi mắt cô gái tóc đuôi ngựa sáng lấp lánh, có chút hưng phấn nhảy nhót, nói: Ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi là Tô Vân, người mà ca ca của ta đã gặp trên Trúc Long Liễn. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, thăm dò hỏi: Trúc tiên cô nương, chẳng lẽ ngươi là muội muội của Lý Mục ca sư huynh? Cô gái tóc đuôi ngựa hưng phấn gật đầu lia lịa: Hôm qua ca ca ta về nhà thách đấu với phụ thân, sau khi bị dạy dỗ một trận thì kể cho ta nghe về chuyến đi từ Dương Thành trở về, trong đó có nhắc đến ngươi. Ca ca nói ngươi là người hào hiệp, dũng cảm chém giết viên yêu linh sĩ, trấn áp kiếp hồi quái, lợi hại vô cùng. Ta chưa bao giờ thấy ca ca ta khâm phục ai như vậy. Tô Vân mặt hơi ửng đỏ, trong lòng có chút xấu hổ. Hắn không biết Lý Mục Ca lại đánh giá cao mình như vậy, vội nói: Ta đánh không lại quái kiếp hồi đâu, suýt nữa đã chết trong tay con quái vật đó. Lý Trúc Tiên lắc lắc bím tóc đuôi ngựa, hưng phấn nói: Bây giờ ta cũng khâm phục ngươi rồi. Ca ca ta đã sớm ngứa mắt Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu, nói hắn học theo thánh nhân, ra vẻ đạo mạo, muốn đánh hắn. Nhưng phụ thân ta đánh không lại thánh nhân, nên ca ca ta không dám đánh Thánh Công Tử. Tô Vân nhìn về phía Thánh Công Tử ở phía xa, trầm giọng nói: Bạch Nguyệt Lâu quả thật rất mạnh. Vừa rồi tuy ta chưa dùng toàn lực, nhưng hắn cũng không bị thương nặng, sức chịu đựng rất tốt. Có điều hắn hẳn là không đánh lại được Mục Ca sư huynh, vì hắn không phải linh sĩ. Nhưng phụ thân ta đánh không lại thánh nhân. Lý Trúc Tiên ngẩng đầu, hồn nhiên cười nói: Ca ca ta mà đánh Thánh Công Tử, thánh nhân sẽ không tìm ca ca ta gây sự, nhưng sẽ đi đánh phụ thân ta, cho nên ca ca ta không dám tìm Thánh Công Tử gây sự. Tô Vân trong lòng khẽ động: Trúc Tiên cô nương, người có thể nói rõ hơn một chút về vị thánh nhân của Sóc Phương Thành này được không? Trên những tòa lầu cao xung quanh đài chính là Thần Tiên Cư. Nơi đây quy tụ các vị phó xạ và tây tịch tiên sinh của tứ đại học cung Sóc Phương. Tất cả đều đang dõi mắt nhìn xuống. Bên dưới Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ đã xảy ra chuyện gì? Trong Thần Tiên Cư, các phó xạ, tây tịch tiên sinh của tứ đại học cung đều chú ý đến sự xôn xao trên đài. Phó xạ của Cửu Nguyên học cung là một nữ tử, dung mạo tú lệ, trông chỉ khoảng 20-30 tuổi. Trên đầu chỉ cài một cây châm phượng treo 5 hạt châu, không có trang sức gì khác, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ. Nữ tử châm phượng nghiêng đầu hỏi một sĩ tử cách đó không xa, những hạt châu trên châm khẽ lay động bên tai nàng, nói: Đi xem có chuyện gì. Một lát sau, sĩ tử kia quay lại báo: Có người đánh lén đệ tử của thánh nhân, đánh cho người đó quỳ xuống đất nôn mửa. Lời vừa dứt, trong Thần Tiên Cư lập tức xôn xao. Nữ tử châm phượng kinh ngạc nói: Ai làm? Ngay cả đệ tử thánh nhân cũng dám đánh, to gan lớn mật như vậy, muốn tạo phản sao? Các tây tịch tiên sinh, phó xạ của các học cung khác cũng bàn tán sôi nổi. Điền Vô Kỵ, phó xạ của Mạch Hạ học cung, lặng lẽ nhìn Thủy Kính tiên sinh, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là do mấy sĩ tử của Thủy Kính tiên sinh làm? Cũng chỉ bọn họ mới có thực lực này. Sĩ tử do Thủy Kính tiên sinh dạy dỗ quả là to gan, ngay cả việc đánh đệ tử thánh nhân cũng dám làm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đệ tử của thánh nhân danh tiếng lẫy lừng, ta còn tưởng lợi hại lắm, sao lại yếu ớt như vậy? Thế nhưng sự lợi hại của thánh nhân thì hắn lại biết rất rõ. Vị thánh nhân ở Sóc Phương Thành này vẫn chưa phải là thánh nhân thật sự. Lần trước ngài ấy ra tay, thực lực vẫn còn một khoảng cách so với tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc Quốc. Hơn nữa đại đế ở Đông Đô vẫn chưa phong ngài ấy làm thánh. Nhưng danh vọng của ngài ấy cực cao, trong nhân gian đã có người tôn làm thánh, lập sinh tử. Hơn nữa những năm gần đây tiếng tăm ngày càng lớn, thực lực của người này lại càng sâu không lường được. Mấy năm nay tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc Quốc ẩn cư lánh đời, danh tiếng của thánh nhân lại càng vang dội. Thậm chí có người đoán rằng tu vi thực lực của ngài ấy đã đạt đến trình độ của tứ đại thần thoại, không chừng còn vượt qua. Hơn nữa, vị thánh nhân này không bài xích tân học. Ngài ấy vừa tham ngộ cựu thánh kinh điển để kế thừa tuyệt học, vừa tu luyện tân học, dung hợp cả hai. Nhưng đệ tử của một người như vậy sao lại bị các sĩ tử khác đánh cho nôn mửa? Chư vị, mọi người đang bàn tán, Tả Tùng Nham, phó xạ của Văn Xương Học Cung, vỗ bàn đứng dậy, cao giọng nói: Chư vị, đã đến lúc phải quyết định rồi. Độc long vào thành, nhân ma hiện thế, trời lại đổ tuyết lớn. Nhân ma đang ẩn nấp trong đám sĩ tử. Đại khảo lúc này đối với bọn họ là vô cùng nguy hiểm. Sóc Phương nên lập tức dừng đại khảo. Trong thần tiên cư lập tức im lặng, không ai lên tiếng. Chuyện nhân ma quả thật rất hệ trọng, rất có khả năng sẽ gây ra đại loạn. Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh cũng vô cùng quan trọng. Một lát sau, Điền Vô Kỵ, phó xạ của Mạch Hạ Học Cung, một lão giả thân hình cao lớn vạm vỡ, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, giọng nói như sấm sét, làm xong cửa sổ rung lên bần bật: Tả phó xạ, ngài vẫn chưa nói tin tức này từ đâu mà có. Nếu nguồn tin của ngài sai lệch, tùy tiện dừng đại khảo, ai sẽ gánh vác trách nhiệm? Tả Tùng Nham nhíu mày, lão không thể nói ra nguồn tin. Tô Vân là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, phụng mệnh đại đế đến Sóc Phương phá án. Vụ án nhân ma chỉ là một trong số đó, e rằng phía sau còn có những vụ án lớn hơn. Lão tuyệt đối không thể để lộ thân phận của Tô Vân. Để lộ thân phận Tô Vân không những không tăng thêm sức thuyết phục về việc nhân ma giáng lâm, mà ngược lại còn đả thảo kinh xà, đẩy Tô Vân vào nguy hiểm, hơn nữa còn khiến kế hoạch của đại đế ở Đông Đô đổ sông đổ bể. Đại đế ở Đông Đô chắc chắn cũng sẽ không tha cho lão. Nữ tử Trâm Phượng kia là Văn Lệ Phương, phó xạ của Cửu Nguyên Học Cung, nói: Tả phó xạ nếu không đưa ra được chứng cứ, chỉ dựa vào một câu trời đổ tuyết lớn thì chắc chắn không thể thuyết phục được mọi người. Các tây tịch tiên sinh của các học cung khác đều gật đầu. Có người nói: Sóc Phương năm nào cũng có tuyết, tuyết lớn hơn trận này cũng không phải là không có, không thể vì trận tuyết này mà nói nhân ma xuất thế. Tả Tùng Nham thở ra một hơi, trầm giọng nói: Ta còn một chứng cứ nữa, bắt được độc long cả thôn ăn cơm. Chỉ cần bắt được hắn là có thể biết có nhân ma hay không. Ta đã lệnh cho thủ tọa Thích Ca Viện và thủ tọa Thanh Miêu Viện của học cung ta đi bắt. Nhưng cả thôn ăn cơm dù sao cũng là một con độc long, thực lực cường đại. Sóc Phương thành lớn như vậy, muốn tìm được hắn. Trong thần tiên cư, các phó xạ và tây tịch tiên sinh sắc mặt cổ quái. Đột nhiên một giọng nói cất lên cười lớn, ngạo mạn, làm tai mọi người ong ong. Độc long cả thôn ăn cơm, đây là tên một đứa trẻ con nhà quê đặt cho sao? Thật ấu trĩ. Tả Tùng Nham sắc mặt âm trầm. Người vừa nói là Đồng Khánh Vân, phó xạ của Sóc Phương Học Cung, đứng đầu các quan học ở Sóc Phương Thành. Phó xạ của các đại học cung phần lớn đều là lão già, chỉ có một số ít như Văn Lệ Phương của Kiều Nguyên Học Cung là còn trẻ. Mà Đồng Khánh Vân, phó xạ của Sóc Phương Học Cung, cũng là một người trẻ tuổi, khoảng 30-40. So với các phó xạ quan học khác, họ đều được xem là người trẻ tuổi. Đồng Khánh Vân quay mặt về phía tiên cư đồ trên sảnh, lưng quay về phía họ, lời nói không hề nể nang Tả Tùng Nham, cười nói: Tả Tùng Nham, lời này mà ngươi cũng tin? Ngươi thật sự tin có con độc long tên là cả thôn ăn cơm sao? Ngươi già rồi nên lẩm cẩm à? Hắn quay mặt lại, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, quát lớn: Ngươi muốn điên thì tự đi mà điên, đừng kéo chúng ta điên cùng. Kỳ thi tuyển sinh bắt buộc phải cử hành. Tả Tùng Nham liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: Nếu xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm? Đồng Khánh Vân cắt ngang lời lão: Nếu sợ xảy ra chuyện mà không làm, vậy thì chẳng việc gì làm nên được. Tả phó xạ, ngài là tiền bối, nhưng ta xin nói thẳng một câu, chính vì phong cách làm việc sợ trước sợ sau này mà thanh danh của Văn Xương Học Cung mới bại hoại. Điền Vô Kỵ, phó xạ của Mạch Hạ Học Cung, vuốt râu cười nói: "Tả phó xạ, lần đại khảo hạch này, Văn Xương Học Cung cứ chọn những sĩ tử mà chúng tôi không cần, ngoan ngoãn làm học cung đứng thứ tư của Sóc Phương đi." Đồng Khánh Vân quay người, sắc mặt uy nghiêm quét mắt một vòng. "Kỳ thi tuyển sinh bắt đầu, tế cẩm tú đồ." Các người Tả Tùng Nham vỗ bàn, giận tím mặt. "Các tây tịch tiên sinh của Văn Xương Học Cung ta, không ai được phép tế cẩm tú đồ." Các tây tịch tiên sinh của Văn Xương Học Cung đồng loạt đứng dậy, hơn 100 người đứng sau lưng lão, không nói một lời. Đồng Khánh Vân cười lạnh: "Tế linh binh thập cẩm tú đồ đã sớm không cần đến Văn Xương Học Cung của ngươi rồi." Hắn phất tay, các tây tịch tiên sinh khác trong thần tiên cư đều đứng dậy, đội ngũ chỉnh tề, khí huyết mỗi người tuôn ra, rót vào thập cẩm tú đồ. Trên đài, giữa các tòa nhà bên dưới, Tô Vân và cô gái tóc đuôi ngựa tiếp tục bàn về lai lịch của thánh nhân. Lý Trúc Tiên chắp tay sau lưng, lắc lư nửa người trên, bím tóc đuôi ngựa bay qua bay lại, cười nói: "Thánh nhân là do dân gian phong tặng. Khi còn ở Đông Đô, ngài ấy được dân chúng vô cùng yêu mến nên mới tôn làm thánh. Tần đế đăng cơ không thích vị thánh nhân này nên đã cách chức, bắt ngài ấy về quê. Mấy năm nay, thánh nhân ở Sóc Phương tu tâm dưỡng tính, không màng thế sự." "Vị thánh nhân này có phải là học ca dẫn đội kia không?" Tô Vân thầm nghĩ. Thánh nhân xuất thân từ thế gia ở Đông Đô, nghe nói là một nhà ba vị thánh, đúng là thánh nhân thế gia. Lý Trúc Tiên sờ cái đầu nhỏ của Thanh Khâu Nguyệt, nhét một viên kẹo vào trong miệng nàng, kể về lai lịch của thánh nhân Sóc Phương, trong lời nói tràn đầy ngưỡng mộ. "Lý gia ta ở Sóc Phương cũng là thế gia, nhưng so với thánh nhân thì như gà rừng so với Phượng Hoàng, chênh lệch quá lớn." "Một nhà ba vị thánh?" Tô Vân và Hoa Hồ nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh hãi. "Trên đời này lại có người làm được một nhà ba vị thánh?" Tô Vân hỏi. "Trúc Tiên cô nương, một nhà ba vị thánh, ba vị thánh nhân này có học vấn gì?" Lý Trúc Tiên lắc đầu nói: "Cái này thì ta không biết. Hai vị đầu tiên trong ba vị thánh nhân này là do đại đế ở Đông Đô phong thánh." Tô Vân bật cười: "Thì ra là do hoàng đế phong. Cái danh thánh nhân này rẻ mạt đến thế sao?" Lý Trúc Tiên ngẩn người, khiêm tốn hỏi: "Tiểu Vân ca, tại sao lại nói vậy?" Tô Vân nghiêm mặt nói: "Ta vốn cho rằng thánh nhân là phải sáng tạo ra một môn hiển học có thể ảnh hưởng đến vạn người, để thế nhân dựa vào đó mà cầu tiến, thu được lợi ích to lớn, đó mới là thánh nhân. Không ngờ chỉ là do hoàng đế thuận miệng phong tặng." Hắn lắc đầu vô cùng thất vọng: "Danh tiếng lẫy lừng nhưng thực chất khó bì, chẳng trách đệ tử của thánh nhân là Thánh Công Tử lại yếu ớt đến vậy." Lý Trúc Tiên vội nói: "Đừng nói vậy, ngươi mà cũng nói năng điên cuồng như thế trước mặt người khác sẽ bị coi là kẻ dị loại, không chừng còn rước họa vào thân." Tô Vân ngạc nhiên cười nói: "Rõ ràng là đúng, sao lại thành lời nói điên cuồng?" Lý Trúc Tiên thầm nghĩ: "Trong tâm tính người này có một sự hoang dã khó tả. Hắn cho rằng đúng thì dù cả thế gian đều nói là sai, hắn cũng sẽ không thay đổi." Nàng cẩn thận quan sát Tô Vân, thầm nghĩ tiếp: "Tuổi của hắn tuy tương đương với ta, nhưng khí phách lại cho người ta cảm giác cao lớn lạ thường, dường như không gì có thể khuất phục được." Nàng định thần lại, tiếp tục nói: "Thánh nhân của Sóc Phương đã học cả tân học lẫn cựu học, hơn nữa còn dung hội quán thông, thực lực sâu không lường được. Đệ tử của ngài ấy là Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu, không theo học ở quan học Sóc Phương mà học riêng với thánh nhân. Sau khi dung hội quán thông cựu thánh tuyệt học và tân học, thánh nhân đã sáng tạo ra một môn công pháp trúc cơ gọi là Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên. Nghe nói môn công pháp này quan tưởng Nhật Nguyệt, công pháp hợp nhất, khác với Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên mà chúng ta tu luyện. Thánh Công Tử tu luyện chính là môn công pháp này." "Quan tưởng Nhật Nguyệt, công pháp hợp nhất." Tô Vân có chút động lòng, bất giác nhìn về phía công tử áo trắng, thầm nghĩ: Pháp môn tu luyện của dưỡng khí thiên này quả thật có chút khác biệt, rất có học vấn. Thông tin Lý Trúc Tiên biết không nhiều, nhưng từ những gì nàng tiết lộ, Tô Vân có thể tưởng tượng ra được sự mạnh mẽ của môn Nhật Nguyệt Điệp Bích dưỡng khí thiên này. Tất Phương Thần Hành dưỡng khí thiên, Tiên Viên dưỡng khí thiên và Hồng Lô Thiện Biến dưỡng khí thiên, ba môn công pháp trúc cơ này, công là công, pháp là pháp, đều chưa làm được công pháp hợp nhất. Mà Nhật Nguyệt Điệp Bích dưỡng khí thiên rất có thể chiêu thức và tâm pháp là một. Chiêu thức chính là tâm pháp chính là chiêu thức, không cần chia thành hai phần trên dưới. Chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng về lý niệm, Nhật Nguyệt Điệp Bích dưỡng khí thiên đã vượt xa Hồng Lô Thiện Biến của Thiên Đạo Viện rất nhiều. Vị thánh nhân này quả thật có chút bản lĩnh, không phải là kẻ mua danh chuộc tiếng, Tô Vân thầm nghĩ. Nhưng so với cống hiến của Lâu Ban, hắn còn kém xa. Luyện khí pháp do Lâu Ban sáng tạo ra có thể thấy ở khắp nơi, còn trở thành tài liệu giảng dạy trong học cung. Công pháp do thánh nhân Sóc Phương này sáng tạo chỉ có một mình Thánh Công Tử học, không thể tạo phúc cho thiên hạ, dù có tốt đến đâu cũng không đủ để xưng thánh. Đối với thực lực của Thánh Công Tử, hắn lại không để tâm. Từ biểu hiện bị ngươi đánh cho nôn mửa lúc nãy, hắn phần lớn là chưa tu luyện ra tính linh. Lý Trúc Tiên nhỏ giọng nói, nếu tu luyện ra tính linh, thực lực của hắn không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Ngươi đã tu thành tính linh rồi chứ? Tô Vân gật đầu. Lý Trúc Tiên vô cùng ngưỡng mộ, nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Phàm là người đã tu thành tính linh, khi vào thập cẩm tú đồ đều sẽ bị phong ấn linh giới, không thể sử dụng một chút sức mạnh nào, chỉ có thể dùng sức mạnh của cảnh giới trúc cơ. Tô Vân vô cùng khó hiểu, ngạc nhiên nói, tu vi của ta cao là vì học vấn của ta cao. Học vấn của ta cao là vì ta vừa thông minh lại vừa chăm chỉ. Các sĩ tử khác tu vi không bằng ta, học vấn cũng không bằng ta, vừa lười vừa dốt. Chẳng lẽ học cung không muốn tuyển những người thông minh, chăm chỉ, học vấn cao, tu vi cao như ta sao? Tại sao phải bắt ta chiếu cố những kẻ yếu này, phong ấn sức mạnh của ta để đấu với bọn họ? Hồ Bất Bình cười khì khì, nói, Tiểu Vân ca, sớm muộn gì huynh cũng bị người ta đánh chết vì quá thành thật, rồi phơi thây ngoài đường cho mà xem. Lý Trúc Tiên cũng có một thôi thúc muốn đánh cho Tô Vân một trận, phải khó khăn lắm mới nén được cơn giận. Tô Vân khó hiểu nói, chẳng lẽ không phải vậy sao? Học cung không muốn tuyển người thông minh như ta à? Lý Trúc Tiên hận đến nghiến răng, tức giận nói, không phải ai cũng có thể ở tuổi của ngươi mà tu thành tính linh thần thông, không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Một lát sau, nàng lại không nhịn được, nói, tu vi của ngươi cao, nhưng khi vào Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, ngươi sẽ bị áp chế cảnh giới. Đến lúc đó, đừng nói là Thánh Công Tử, ngay cả những sĩ tử kia cũng có thể đánh chết ngươi. Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình cùng vỗ tay, reo lên, Trúc Tiên cô nương cứ nói thêm vài câu hay nữa đi, tốt nhất là để bọn họ đánh chết Tiểu Vân ca. Lý Trúc Tiên giờ khóc giờ cười. Nàng không biết, trong lòng của bọn Hoa Hồ, nếu ở cảnh giới uẩn linh, Tô Vân có thể sẽ thua. Nhưng nếu tất cả mọi người đều ở cảnh giới trúc cơ, Tô Vân tuyệt đối không thể thua. Bởi vì, họ là do cầu thủy kính dạy dỗ. Lúc này, cuộn Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ trên bầu trời từ từ mở ra. Các sĩ tử trên đài đều ngẩng đầu nhìn lên. Tô Vân cũng cẩn thận quan sát. Chỉ thấy Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ đang từ từ lớn dần, dần dần bao phủ bầu trời trên đài. Đó là một bức tranh sơn thủy. Trong tranh là trời xanh nắng trắng, ánh nắng rực rỡ. Ánh trời đè nặng sắc hồ, nước hồ soi bóng ngọn núi bên bờ. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, lại phản chiếu ánh mặt trời. Quả thật là Thiên Lâm Thượng Cảnh. Chỉ trong khoảnh khắc Tô Vân quan sát Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, bức tranh này đã lớn đến mức có thể bao phủ toàn bộ đài. Non nước bầu trời trong tranh không biết từ lúc nào đã trở nên lập thể. Bức tranh này như thể có một khoảng trời thật sự bao phủ trên non nước. Hồ nước treo ngược, đất liền trôi nổi, đỉnh núi hướng xuống, bầu trời ở bên dưới đỉnh núi. Đây chính là tính linh thần binh có thể chứa được linh giới sao? Tô Vân có chút ngẩn ngơ. Tồn tại mạnh mẽ đến nhường nào mới luyện thành được bảo vật như vậy? Lại là ai sau khi có được thập cẩm tú đồ lại nỡ lòng đem bảo vật như vậy tặng cho người khác? Người tặng bảo vật này phải có tấm lòng và khí lượng lớn đến đâu? Nhưng tại sao tả phó xạ của Văn Xương Học Cung lại không ngăn cản đại khảo nhỉ? Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên đại điện trên tầng cao nhất của các tòa lầu, đó là thần tiên cư. Trong cảm ứng khí huyết của hắn, trong thần tiên cư có những luồng khí huyết vô cùng mạnh mẽ, hình thành những dị tượng khác nhau. Có lầu cát, chuông đỉnh, thần linh, bảo tháp, bảo thụ, hẳn là nơi ở của các thủ lĩnh học cung. Điều khiến hắn không hiểu là tin tức về nhân ma hẳn đã được truyền đi. Vậy thì lúc này điều quan trọng nhất là phải tìm kiếm tung tích của cả thôn ăn cơm, tìm ra nhân ma. Để tránh thương vong, kỳ thi tuyển sinh của sĩ tử phải được hoãn lại. Thế nhưng, tại sao họ lại tế thập cẩm tú đồ? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trước mắt một đám mây trắng bay qua. Tô Vân tim đập thình thịch, hắn bất giác đã bay về phía Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy các sĩ tử trên đài lúc nãy đều bị Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ hút lấy, bay về phía bức tranh treo trên trời. Trên không trung, Tô Vân nhìn sang những nơi khác, chỉ thấy các cụm lầu ở Sóc Phương Thành đều treo lơ lửng một cuộn tranh khổng lồ, chính là 9 bức tranh còn lại trong thập cẩm tú đồ. 9 bức tranh, 9 vùng đất lơ lửng tạo thành một vòng tròn. Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ ở vị trí trung tâm được 9 bức tranh bao quanh. Dưới mỗi bức tranh đều có hàng ngàn sĩ tử bị sức mạnh của thập cẩm tú đồ hút lấy, bay vào trong tranh. 3 vạn sĩ tử Sóc Phương tham gia đại khảo sắp tiến vào cẩm tú đồ. Tô Vân còn chưa vào Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ đã lập tức cảm thấy linh giới của mình bị một luồng sức mạnh cưỡng ép đóng lại. Trong lòng hắn khẽ động. Linh giới là thế giới mà tính linh cư ngụ. Nói như vậy, trong cơ thể chúng ta đều ẩn chứa một thế giới. Tính linh sống ở đó. Khi thân thể chết đi, thế giới sụp đổ, tính linh không còn nơi trú ngụ sẽ chạy ra ngoài. Vậy Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ này có thể phong bế linh giới của ta là vì bản thân nó cũng là một linh giới sao? Hắn đoán rằng nguyên lý phong ấn linh giới hẳn là một khi linh giới nhỏ đi vào một linh giới khổng lồ, nó sẽ bị áp chế đến mức đóng lại, khiến linh sĩ không thể sử dụng tính linh thần thông, từ đó tạo ra cảm giác tu vi bị phong ấn. Nhưng loại phong ấn này không phải là phong ấn thật sự. Chỉ cần rời khỏi Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, hoặc tính linh thần thông của bản thân có thể đột phá sự áp chế là có thể thi triển được tính linh thần thông. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên nghe thấy một tiếng long ngâm kéo dài. Gầm một tiếng. Hắn nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy trên một tòa lầu, một con hắc giao long đang di chuyển như đi trên đất bằng, giao đấu với một hòa thượng và một đạo nhân, đánh từ tầng này sang tầng khác. Con hắc giao long toàn thân là độc, khói độc màu vàng bao quanh thân, khiến người ta không dám dễ dàng đến gần. Trong màn sương vàng lại có một thanh trường kiếm bay ra bay vào, chính là thanh kiếm được luyện từ răng nanh của Tiêu Thúc Ngạo, Xà Hàm Kiếm. Giao đấu với Tiêu Thúc Ngạo là Đồ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân. Hai người này thực lực cực cao, là thủ tọa của 2 đại học viện của Văn Xương Học Cung. Ra tay nhẹ nhàng, nhưng không giống như muốn giết Tiêu Thúc Ngạo, mà ngược lại như muốn ép Tiêu Thúc Ngạo về phía này. Khi xưa, Tiêu Thúc Ngạo vừa mới hóa thành giao, đã một mình chống lại sự vây công của đám cao thủ ở vùng vô nhân, tức là khu không người. Lại đối phó với 3 đại linh sĩ từ Đồng Gia, khiến nhiều thôn làng ở vùng vô nhân thương vong thảm trọng. 3 đại linh sĩ của Đồng Gia cũng 1 chết 2 bị thương. Lúc đó, Tiêu Thúc Ngạo đang trong trạng thái khí huyết hao hụt sau khi vừa độ kiếp. Mà bây giờ, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, đánh qua lại với Đồ Minh và Nhàn Vân. Tô Vân vội vàng thoáng nhìn, đột nhiên sững sờ. Hắn mơ hồ thấy trên đỉnh đầu con hắc giao long do Tiêu Thúc Ngạo hóa thành, giữa 2 chiếc sừng rồng, có một thiếu nữ tóc bay phấp phới đang đứng. Hắn rơi vào Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, chân đạp đất thật, ngẩng đầu nhìn lại lần nữa. Bầu trời bấy giờ đã bị mây che khuất, không thể nhìn thấy tung tích của Tiêu Thúc Ngạo và thiếu nữ kia nữa. Nhân ma đã nhập vào thân rồi sao? Tim hắn đập thình thịch. mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Dựa bản dịch này mình thấy ok hơn. Mặc dù là đôi lúc nó sẽ khó hiểu hơn, nhưng mà nên giữ nguyên những cái từ, nên giữ nhiều hơn những cái từ Hán Việt như vậy. Cảm giác nó văn phòng nó tiên hiệp hơn. Anh em lại mất chút 1-2 tập để thích nghi nhá. Cũng dễ thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.